Thu Ái, chương 3, góc truyện audio.com. Chương 3 nhắm mắt lại, qua một lát Thiên Ái ở trong bóng tối quen thuộc tỉnh lại. Ha ha, tiểu, Ái nhớ chúng ta sao? Ngày hôm nay lại ngủ sớm như vậy. Ái Ái, chúng ta cũng rất nhớ em. Thiên Ái có chút xấu hổ đỏ mặt giống như tâm tư bị người biết được thế nhưng, ngày hôm nay Thiên Ái đặc biệt muốn nghe ái ngữ quen thuộc của hai người. Hai người, em nhớ hai người, có thể ôm em một cái không? Thiên Ái nhịn xuống cảm giác xấu hổ cường liệt tim đập ra tốc nói ra thỉnh cầu làm mình xấu. Hổ không ngớt thế nhưng, qua hồi lâu cũng không thấy hai người có động tác gì. Thiên Ái cho rằng hai người không muốn ôm mình, có chút thương tâm nói. Xin, hai người, van cầu hai người, hoa, lời van xin vừa, thốt ra Thiên Ái lập tức cảm thấy mình bị ôm lấy bay lên không, sợ hãi kêu to. Ra tiếng, cảm giác bản thân đang di động nhưng vì bốn phía đều là hắc ám làm. Cho cậu có chút sợ ôm chặt lấy vai nam nhân, một lát sau, hắc ám bốn phía biến. Mất đổi thành ánh sáng mỹ lệ, những ngọn nến đặt xung quanh một chiếc giường. Hoa lệ phong cách châu Âu cổ trên giường có chăn đệm tinh xảo còn sớm chuẩn bị. Ba cái gối, mỗi một dụng cụ trên giường đều thập phần tinh mỹ, vừa nhìn đã biết. Giá trị không nhỏ, Thiên Ái còn chưa hình dung được chuyện gì đang xảy ra đã được nam nhân mềm nhẹ đặt trên giường. Cậu muốn thấy mặt hai người nhưng phát hiện cả hai đều mang mặt nạ. Mặt nạ bao, lấy toàn bộ khuôn mặt làm cho cậu không nhìn thấy diện mạo thật của hai người. Bên trên còn khắc một gương mặt ác quỷ có sừng dữ tợn. Ái Ái, nếu như chúng ta thực sự mang gương mặt như vậy, em có sợ không? Một trong hai nam tử nói, trong giọng nói lộ ra chút lo sợ. Xuyên qua mặt nạ, nhìn ánh mắt màu lục bích tràn đầy thâm tình của hai người trong tâm Thiên Ái. Đã có đáp án, đây là đôi mắt làm cho người ta động tâm cỡ nào a? Thiên Ái nở nụ. Cười, cười đến tuyệt mỹ, khuôn mặt, nhỏ nhắn bình thường bởi nụ cười này mà có chút mị nhân. Em không, sợ, đôi mắt hai người rất đẹp, màu xanh lá, giống như ngọc lục bảo, mang theo. Ánh sáng, còn có, đối với em yêu say đắm, điều này làm cho em rất thích hơn nữa. Như vậy không phải rất tốt sao, các anh là sửu. Nam, mà em lớn lên cũng thật bình thường, chỉ so với hai người đẹp hơn một chút. Mà thôi, như thế này em sẽ không cần lo lắng sẽ có người đi tranh giành hai người. Với em, ha ha, nghe được lời của Thiên Ái, một trong hai nam nhân từ phía sau ôm chặt lấy cậu. Không, tiểu, Ái, em rất đẹp, tất cả thuộc về em đều hoàn mỹ, đẹp đến mức làm cho, chúng ta không biết nên làm thế nào cho phải. Nam nhân còn lại, từ phía đối diện ôm lấy Thiên Ái. Đúng vậy, là do những kẻ đó không biết, thưởng thức hoàn hảo, chỉ có bọn ta biết vẻ đẹp của em. Ái Ái, em là tình yêu của chúng ta, em cũng biết đã lâu như vậy, em là lần đầu tiên yêu cầu chúng ta ôm em, chúng ta đợi đã lâu, đúng rồi, tiểu Ái, em ngày hôm nay làm sao vậy? Hửm, tâm tình đều không tốt, xảy ra chuyện gì sao? Hai người biết, Thiên Ái nhất định là xảy ra chuyện gì mới có thể khác thường như vậy, nếu như bình thường cậu nhất định sẽ nhắm mắt lại, sắc mặt ửng hồng nghe ái ngữ tràn đầy dục vọng của hai người, sau đó đợi hết giấc ngủ, cậu sẽ tỉnh lại. Tiểu, Ái, có người khi dễ em sao? Ở học viện gặp chuyện không vui sao? Phải, không, phải rồi, Ái Ái, không vui có thể nói với chúng ta, không nên giữ ở trong lòng. Em nếu như buồn bực mà sinh bệnh chúng ta sẽ đau lòng. Góc truyện audio.com, nghe hai người, sốt ruột mang theo quan tâm hỏi han, Thiên Ái cảm giác hai mắt mình bắt đầu ướt. Hơi nước lệ quang hiện lên, đã lâu lắm rồi. Cũng không có người quan tâm cậu, như vậy, bạn học mỗi người đều là quý tộc cao ngạo, căn bản sẽ không chịu quan. Hệ với một thường dân, đương nhiên, bản thân cậu cũng không cần. Về phần hiệu trưởng, luôn đối cậu nở nụ cười, ông ta chỉ là muốn nhờ thành tích tốt của cậu. Giúp ông ta lan truyền danh tiếng của học viện, vì những nguyên nhân đó Thiên Ái đã nghĩ thế giới này đã không còn ai thương cậu. Không nghĩ tới sau đó, hai người này lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Ngày hôm nay, ô, là ngày giỗ của viện trưởng. Ô ô, em thật cô đơn, thật tịch mịch, hai người ở cùng em, an ủi em có được hay không? Ô, nhìn Thiên Ái bắt, đầu khóc, hai người tâm càng yêu thương không gì sánh được. Đã sớm từ trí nhớ của Thiên Ái biết được quá khứ của cậu, đương nhiên, những người khi Thiên Ái còn bé khi dễ cậu cũng đã bị hai người lén giải quyết, hai người mang theo thương tiếc nhìn Thiên Ái, gương mặt bình thường tái nhợt vì khóc mà nhàn nhạt đỏ ửng, thân thể mang bệnh trạng vàng vọt tiêm gầy lại kỳ dị khiến cho hai người có dục vọng chiếm giữ. Được, ái ái, chúng ta thương em, yêu em, cả đời bên em, đúng vậy, tiểu ái, chúng ta đều yêu em, chỉ cần là em muốn chúng ta đều cho. Em, hai người tuy rằng, mang lên khuôn mặt ác ma dữ tợn thế nhưng ở phía sau mặt nạ đó Thiên Ái nghĩ. Không có ai so với bọn họ đẹp hơn, cậu hơi mở đôi môi hồng nhạt nói ra câu nói. Mà cậu từng nghĩ cả đời này mình chẳng bao giờ có khả năng nói ra. Hai, người, em muốn gặp hai người, không phải là trong mộng, mà là, ngoài hiện thực, em muốn gặp hai người, có được hay không? Thu Ái chương 4, cách chương.